trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, bị để mắt tới. Cho Trần Kỳ Ngọc an bài công tác, Trần Hải lại có chút ngượng ngùng nói, Tiểu Cảnh, ngươi quản ngươi biểu tỷ, cái này Hoa Cường, Lâm Cảnh nói thẳng, cứ yên tâm, Hoa Cường ta là xuất ngũ đặc chủng binh vừa vặn có thể giúp ta đại ân. Trần Kỳ Ngọc vội vàng nói, xú tiểu tử, ngươi phải cho ta đường ca an bài công việc gì, Lâm Cảnh cười nói. Ta còn có một cái câu lạc bộ liền muốn khai trương. Bởi vì cái này câu lạc bộ có chút đặc thù, bảo an lực lượng muốn mạnh phi thường. Đã Hoa Cường ta làm qua đặc chủng binh, ta muốn cho hắn giúp ta đi câu lạc bộ tọa trấn. Xú tiểu tử, ngươi đến cùng có bao nhiêu nhà công ty? Trần Kỳ Ngọc bị đả kích mà nói. Ta phát hiện mình nhiều năm như vậy đại học đều phí công đọc sách. Cùng ngươi một so một điểm dùng cũng không có. Lâm Cảnh cười nói, biểu tỷ, ai nói ngươi sách phí công đọc sách? Đây không phải đến cho ta làm tài vụ quan sao? Hiện cùng một chỗ đi câu lạc bộ nhìn xem. Câu lạc bộ, tên thì kêu Cảng Biển Câu Lạc Bộ. Bởi vì câu lạc bộ tại Tân Cảng trung tâm thành phố đường phố Cảng Biển cao ốc. Lâm Cảnh dẫn người đến thời điểm phát hiện một số ý người bên ngoài. Bốn phía công tác nhân viên chính đối những người này chụp ảnh. Lại là Phó Thanh còn có mấy cái còn lại ngôi sao. Đây đều là bị Lâm Cảnh mời đến thương diễn. 5 phút đồng hồ lướt qua cũng là 300 ngàn, 400 ngàn, bất quá. Tuy nhiên chỉ biểu diễn 5 phút đồng hồ, Phó Thanh những người này hiển nhiên cũng không muốn xảy ra vấn đề mất mặt. Cho nên sớm đến quen thuộc sân bãi, sân khấu ngay tại vị trí trung tâm. Xú tiểu tử, đây đều là ngôi sao đi, Trần Kỳ Ngọc lần nữa kinh ngạc nói. Nàng hiện tại rốt cục triệt để biết mình biểu đệ đã hoàn toàn không phải người bình thường. Liên minh tinh đều có thể tùy tiện mời tới. Lâm Thiếu, Phó Thanh cũng nhìn thấy Lâm Cảnh, lập tức cười khanh khách tới hướng Lâm Cảnh chào hỏi. Tại bên cạnh hắn còn theo hai vị mỹ nữ. Lâm Cảnh biết hai người, một cái họ Ngô, một cái họ Dương, đều chỉ chế tạo 101 đi ra tuyển tú ngôi sao. Cùng ba cái nữ ngôi sao bắt tay, lên tiếng chào Lâm Cảnh cũng dẫn người rời đi, ra đến bên ngoài. Lâm Cảnh liền hướng Trần Hoa Cường hỏi, Hoa Cường ca, cái này câu lạc bộ giao cho ngươi có thể hay không cho ta cam đoan tuyệt đối an toàn. Chí ít không có không thức thời người xông vào, Trần Hoa Cường gặp hỏi thăm chính mình. Vội vàng nói, đây không phải cái gì độ khó khăn. Ta cùng đồng đội tiếp thụ qua so cái này nguy hiểm hơn càng khó làm bảo vệ nhiệm vụ. Lúc ấy có không ít người lãnh đạo. Bất quá, nếu như đem cái này bảo an giao cho ta, ta muốn gọi một số xuất ngũ chiến hữu tới. Chúng ta phối hợp càng ăn ý, Lâm Cảnh nghe nói như thế cười. Hoa Cường ca, đã ngươi nói như vậy, ta thì tin tưởng ngươi. Ngươi gọi chiến hữu tới ta cũng không có ý kiến. Bất quá người muốn tin được, đừng ra chuyện tình, yên tâm, ta cam đoan. Trần Hoa Cường gật đầu nói. Giải quyết tài vụ cùng câu lạc bộ bảo an vấn đề. Lâm Cảnh cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngày thứ hai, Trần Hoa Cường thì mang theo mấy người đến Lâm Cảnh trước mặt. Đây là Trần Hoa Cường khoảng cách gần đi suốt đêm tới chiến hữu. Còn có một số bởi vì một số nguyên nhân không có nhanh như vậy tới. Mà những người này vừa đến đã theo Trần Hoa Cường vào cương vị. Lâm Cảnh khảo sát qua những người này. Đặc chủng binh cũng là đặc chủng binh, cùng giang hồ lưu manh hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Rốt cục, câu lạc bộ đến rốt cục khai trương thời gian. Vào lúc ban đêm thì có không ít người kinh ngạc phát hiện cảng biển cao ốc bãi đỗ xe có vẻ như so. Bình thường nhiều hơn không ít xe sang trọng. Trong câu lạc bộ, Lâm Cảnh nghênh đón Triệu Nham, lập tức cười tủm tỉm đi tới. Nham ca, ngươi đã tới. Liền chờ ngươi, lúc này, trong câu lạc bộ đã tới không ít người. Tự nhiên những người này trong nhà không phải phú hào cũng là trưởng quản tân cảng thành phố quyền. Lợi, tự nhiên đều là nhị đại, còn không ảnh hưởng tới đệ nhất, còn có cũng là một số tân cảng thành phố tinh anh phân tử. Nói một cách khác, những người này tùy tiện một cái đi ra bên ngoài đều là ngàn ngàn vạn vạn người đồng lứa không được. Trêu chọc, càng là ngàn ngàn vạn vạn cùng tuổi nữ tính trong mắt cao phú soái bạch mã vương tử. Những người này tự nhiên là Triệu Nham mời tới, mà câu lạc bộ cũng sẽ đăng ký tư liệu cấp cho thực tên chế thẻ hội viên. Sau này đến nhất định phải bằng thẻ hội viên tiến nhập. Mà về sau những người khác muốn tiến đến chỉ có hội viên mới có thể mang theo tiến đến. Hơn nữa còn phải có 3 tên hội viên đề cử mới có thể đồng dạng trở thành hội viên. Không phải vậy coi như ngươi có tiền đều vô dụng. Đây cũng là một loại địa vị biểu tượng. Làm những người này đều lấy là cái này câu lạc bộ hội viên thân phận kiêu ngạo. Thậm chí khi bọn hắn tiếp nhận gia tộc thời điểm, cái này câu lạc bộ giao thiệp uy lực cùng địa vị siêu phàm mới có thể bày ra. Thậm chí trở thành tân cảng thành phố vô số thành công nhân sự cùng tinh anh hướng tới địa phương. Đến lúc đó, tất cả mọi người lại bởi vì có thể tiếp vào câu lạc bộ mời đều sẽ cảm thụ 10 phần vinh hưng. Triệu Nham cười vỗ vỗ Lâm Cảnh bả vai. Tiểu Cảnh, ta còn thực sự không nhìn lầm ngươi. Cái này câu lạc bộ làm không sai. Đặc biệt là những cái kia bảo an là quân đội đi ra a, ta thật cao hứng ngươi không dùng những người giang hồ kia. Lúc này, người xung quanh phát hiện Triệu Nham tới. Nguyên một đám cũng là tất cả đều vây quanh chào hỏi. Triệu Thiếu, tới, Nham ca, thật lâu không có đi ta cái kia. Ngoặc kép, lần này, địa vị chênh lệch thì đã nhìn ra. Lâm Cảnh cho dù là cái này câu lạc bộ lão bản, có thể những người này gia tộc lực lượng đều rất mạnh cũng không có để hắn vào trong mắt. Có thể Triệu Nham không giống nhau. Đối phương lão ba là trong tỉnh lão đại một trong. Những người này nịnh bợ nhiệt tình. Triệu Nham lại là ôm Lâm Cảnh nói. Đến, giới thiệu cho các vị một chút. Vị này là ta một cái đệ đệ. Lâm Cảnh, đúng, người ta cùng kinh thành vương hiệu trưởng còn có giao tình. Cái này vừa nói, bốn phía những người kia nhìn lấy Lâm Cảnh ánh mắt thì không giống nhau. Thấy một lần Lâm Thiếu ta liền biết không đơn giản. Khí vũ hiên ngang, Lâm Thiếu liền vương hiệu trưởng đều có thể nhận biết. Khó lường, về sau dìu dắt một chút huynh đệ. Lâm Thiếu, có rảnh đi nhà ta làng du lịch chơi. Cam đoan ngươi xem như ở nhà. Nhìn lấy một chút biến nhiệt tình những người này. Lâm Cảnh có một chút minh ngộ. Vậy đại khái cũng là nhân mạch cùng quyền thế tác dụng. Còn có nhiều như vậy người quen đều ở đây. Đột nhiên, một đạo tiếng cười vang lên. Triệu Nham, có chơi vui như vậy địa phương. Ngươi đều không gọi ta. Thật là không có suy nghĩ. Một cái mang theo kính mắt thanh niên đi đến. Bên người còn theo một đám người. Nhìn đến người này, Triệu Nham sắc mặt thì âm trầm xuống. Tôn Thiếu đây không phải từ trước đến nay, mà người xung quanh đã bắt đầu đi lên cùng thanh niên này chào hỏi, thì cùng đối mặt Triệu Nham một dạng. Triệu Nham lại là làm như không thấy, đem Lâm Cảnh kéo đến bên cạnh, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương nói, lại bị gia hỏa này để mắt tới. Nham ca, đây là ai? Lâm Cảnh cau mày hỏi. Triệu Nham sắc mặt âm trầm nói, hắn gọi Mã Hưng, nhà hắn cùng cha ta là đối thủ, hắn cùng ta cũng là kẻ thù. Tiểu Cảnh, đáp ứng ta một việc, khác để người của đối phương nhúng tay vào cái này câu lạc bộ. Chỉ cần cái này câu lạc bộ kinh doanh tốt, đối với ta đối Trần Thúc đều có trợ giúp. Lời này để Lâm Cảnh khẽ nhíu mày, hắn hiểu được lập tức Hưng mục đích. Nhưng hắn tựa hồ dính líu vào hai cái thế lực tranh đấu. Thế nhưng là lấy Trần Phụ cùng Triệu gia quan hệ, hắn cũng tránh không được việc này. Triệu Nham nhìn lấy Lâm Cảnh, an ủi, tốt, khác bộ dáng này, Mã Hưng ta sẽ giúp ngươi cản trở. Ngươi chỉ cần giải quyết hắn nuôi một số chó là được rồi. Mà lúc này, Mã Hưng cũng mang người tới một bên khác ngồi xuống, cũng không muốn cùng Triệu Nham nói chuyện. Hắn hôm nay tới chỉ là muốn làm rõ ràng một số tình huống. Mã Hưng cầm một chén rượu cười lạnh nhìn về phía Triệu Nham phương hướng. Hướng người bên cạnh nói, cái này câu lạc bộ làm không sai. Hiện tại có lẽ là tiểu đả tiểu nháo đều là một số người trẻ tuổi. Nhưng làm những người này trở thành gia tộc trụ cột vững vàng. Ta khẳng định cũng đến thời khắc mấu chốt. Muốn đạt tới phụ thân vị trí kia, những người này thì sẽ trở thành cự đại trợ lực. Triệu Nham coi là chỉ có hắn thấy rõ thì quá ngây thơ rồi. Người thông minh không phải hắn một người. Bên cạnh một tái mang trên mặt một đạo mặt sẹo nam tử. Nói, Mã Thiếu, Triệu Nham bên người cái kia hẳn là trên tư liệu Lâm Cảnh. Mã Hưng cười lạnh nhìn lấy Lâm Cảnh. Cái này Triệu Nham ngược lại là tìm được một nhân tài. Bất quá, lão đào người phải nghĩ biện pháp cho ta giải quyết cái này Lâm Cảnh. Không đoạt tới được cái này câu lạc bộ cũng muốn tham gia cổ phần tiến đến. Không phải vậy sẽ phá hủy. Lão đào cau mày nói. Mã Thiếu, cái này Lâm Cảnh không là vấn đề. Có thể cái này Triệu Nham. Mã Hưng lạnh lùng nói. Triệu Nham ta sẽ giúp ngươi cản trở. Ngươi chỉ cần chuyên tâm giải quyết cái này Lâm Cảnh liền tốt. Hiển nhiên, cái này lão đào cũng là Triệu Nham trong miệng Mã Hưng chó. Mà Mã Hưng vậy mà cũng là lão đào nói lời giống vậy. Mà lão đào nhìn chằm chằm Lâm Cảnh. Trong mắt đã phủ đầy cười lạnh. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.